Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 129, 129, tộc cơ giới xảo quyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vào uy vọng của tiểu bảo, cứ điểm của nhân viên tu luyện căn cứ thành đô nằm ở trung tâm. Nằm trên đỉnh núi cao, có vài phần tư thế của chúng tinh vòm trăng, cũng có thể nhìn ra sự tôn trọng của mọi người đối với căn cứ thành đô. Ở bên ngoài, mặc dù chính thức căn cứ thành đô vẫn không thừa nhận với bên ngoài rằng họ đang ở vị trí lãnh đạo, nhưng trên thực tế quả thật là như thế. Về phương diện thực lực và uy vọng, căn cứ thành đô tuyệt đối xếp hạng đầu tiên trong lòng mọi người. Địa vị tâm lý như vậy là kết quả của mấy năm phấn đấu của bọn tiểu bảo. Tuy rằng đều cảm thấy không nên có phân hóa đẳng cấp rõ ràng như vậy, nhưng tư duy cố định của nhân loại vô luận như thế nào cũng không thay đổi được. Tiểu bảo liếc mắt một cái, đang định đi đến chỗ ở của Nguyễn Nham, một cái lều trại bên cạnh xốc lên, đi ra một cô gái. Đây là một cô gái nhìn bề ngoài không quá 12 tuổi. Tóc ngắn gọn gàng, trong đôi mắt to đen nhánh lộ ra một cỗ linh khí. Vòng xoáy năng lượng quanh người còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hẳn là mới từ giai đoạn tu luyện tỉnh lại. Cô gái nhìn thấy tiểu bảo và Nhậm Nghị đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó tươi cười sán lạn hô một tiếng: "Chú Nhâm, chú Kỳ xin chào." Tiểu bảo cười cười, gật đầu: "Gần đây thế nào?" "Đình Đình, Văn Đình năm nay 12 tuổi, nửa năm trước đã tiến vào khu vực này. Nói cách khác, nửa năm trước nàng đã tiến giai đến cấp 7, thành tựu ở tuổi này ở căn cứ thành đô, hoặc là trong nhân tộc toàn cầu tuyệt đối được coi là nghịch thiên. Nếu đổi lại là trước tận thế, đây chính là tiểu thần đồng. Nàng xuất thân từ một căn cứ nhỏ không có danh tiếng. Sau khi danh tiếng truyền ra, căn cứ thành đô an bài người đi mời nàng và mọi người trong căn cứ của nàng ra ngoài. Ở căn cứ thành đô tấc đất tấc vàng hiện giờ cứng rắn thoát ra một phạm vi cư trú không tính là nhỏ, cho nên Văn Đình hiện giờ cũng coi như là người của căn cứ thành đô. Vẫn là như vậy, Văn Đình từ chối cho ý kiến nhún vai. "Tôi đang cố gắng." "Ừm." Tiểu bảo gật đầu, trấn an nói: "Không có việc gì, không cần gấp gáp, chậm rãi. Lĩnh vực bát giai lúc rảnh rỗi có thể ngẫm lại mình cần cái gì, cái gì thích hợp với mình, nhưng chủ yếu vẫn là lấy dự trữ năng lượng của bản thân làm trọng điểm tu luyện." "Ừm." Văn Đình tươi cười sán lạn gật đầu, tầm mắt chuyển đến trên mặt Nhâm Nghị. Nhâm Nghị nhướng mày, há miệng nói: "Cậu đã học được cách câu thông thiên địa nguyên khí, không bằng lúc không có việc gì liền dùng năng lượng của cậu đi dẫn dắt thiên địa nguyên khí chu kỳ lại, nhất định có thể xác nhận lĩnh vực nào mới là mình cần." "Cảm ơn, Nhâm thúc thúc." Văn Đình vội vàng gật đầu, cung kính cúi đầu. "Mỗi lần tới đây, nếu như có thể gặp được tiểu thần đồng này, tiểu bảo cùng Nhâm Nghị đều sẽ chỉ điểm một chút, dạy một ít kinh nghiệm nhỏ." Kỳ thật không riêng gì Văn Đình, cơ hồ tất cả mọi người đều bị đủ loại vấn đề nan giải cản trở con đường thăng chức, cho nên đều khát vọng từ trong miệng bọn tiểu bảo lấy được đáp án. Bất quá dù sao hai người bọn họ cũng phải tu luyện, cho nên cái này phải xem vận khí, gặp được mới có cơ hội này. Đương nhiên, đối với người bên ngoài quả thật là như thế, nhưng đối với những người trong cứ điểm này, nếu như thời gian cho phép, bọn tiểu bảo đều sẽ đưa ra đáp án kiên nhẫn tỉ mỉ nhất. Đến chỗ ở của Nguyễn Nham, Nguyễn Nham còn chưa tỉnh táo, hai người cũng không vội, ở ngoài cửa chờ hơn 10 phút, rèm cửa vén lên, Nguyễn Nham từ bên trong đi ra, nhìn thấy người cười khẽ nói: "Tôi phỏng chừng hai ngày nay các cậu cũng sẽ tới đây, tiến vào đi." Nguyễn Nham một mực ở trong căn cứ giúp Nhâm Nghị quản lý những chuyện vụn vặt, cấp bậc thăng cấp rất chậm, thật vất vả mới đạt tới cấp 7. Nhâm Nghị không tiện chậm trễ tu luyện của hắn ta, liền cứng rắn đuổi hắn ta vào nơi này. Huyết thống của Nguyễn Nham kỳ thật rất mạnh, hơn nữa có thể suy đoán ra là huyết thống giải trí của thần thú thượng cổ, cho nên sau khi tĩnh tâm tu luyện, có thể nói là ngày tiến ngàn dặm, hiện tại đã trùng kích bình cảnh thất giai, bước vào thời khắc trọng yếu của bát giai. Trước sau như một, Ba người ở trong lều trại thấp giọng nhỏ giọng, ngoại trừ chỉ điểm một chút tu luyện của Nguyễn Nham, đại bộ phận thời gian đều tán gẫu trong này thế lực phân chia cùng ngoại giới như lửa đốt triển khai chủng tộc tiêu diệt chiến. Trên thực tế, không có nhiều tộc quần hưởng ứng lời kêu gọi của người rắn. Tộc cơ giới đặc biệt độc hành. Đối với lời kêu gọi của tộc người rắn bỏ qua, vong linh tộc lại bởi vì bọn họ trời sinh lãnh huyết tính đối với tộc nhân sống chết đều cảm thấy không sao cả. Cho nên chân chính tích cực tham gia chỉ có ác ma tộc cùng nhân tộc. Ngay cả yêu thú tộc cũng bất quá là lười biếng ứng phó. Một bộ thái độ không liên quan đến mình cao cao treo lên. Ác ma tộc và nhân tộc đều có lập trường của mình. Cho nên bên ngoài đang vây quét chủng tộc. Nhưng trên thực tế chuyện ngáng váng rất nhiều. Có thể tiêu diệt một viên đại tướng ngoại tộc trong quá trình cắn nuốt chủng tộc. Tuyệt đối là chuyện gặp một mũi tên trúng hai đích. Cho nên mấy ngày nay, từ bên ngoài liên tiếp truyền đến tin tức tướng lĩnh chết trận. Làm cho đám người tiểu bảo tu luyện ở bên trong lòng đều rất bất an. Nhanh lên, còn nửa năm nữa, bọn tiểu bảo có thể đi ra ngoài. Tình thế hẳn là có thể có thay đổi. Nhâm Nghị nghe xong lời Nguyễn Nham nói, nhíu mày lẩm bẩm. Nguyễn Nham lại hết lần này tới lần khác lắc đầu nói, tôi ngược lại cảm thấy tiểu bảo không nên đi ra ngoài. Nhâm Nghị nhướng mày, tại sao? Tiểu bảo mở miệng hỏi. Nguyễn Nham giải thích, nơi này hạn chế rất nhiều, trong các tộc quần không thể vận dụng năng lượng. Tiểu bảo tuyệt đối là cường giả xếp hàng phía trước, lực lượng thân thể đáng sợ của cậu, đối phương cho dù muốn ôm cậu chết cũng không có khả năng. Nói đến đây, Nguyễn Nham nhìn về phía tiểu bảo thật sâu. Sau lưng tiểu bảo toát ra một tầng mồ hôi lạnh. 2 năm trước, hắn đã thực sự có một cuộc tiếp xúc gần gũi nhất với lưỡi lê của cái chết. 4 gã cường giả vong linh tộc liên thủ vây khốn hắn. Sau đó đồng loạt vận dụng năng lượng, ý đồ dẫn phát đại trận, cùng hắn đồng quy vu tận. 1 giây sau khi tiểu bảo giãy giụa đi ra ngoài, lực lượng từ sâu trong vũ trụ truyền đến dán vào lưng hắn hàng lâm. Tiêu diệt những kẻ đánh lén vong linh tộc thành cho bụi. Sau đó hồi tưởng lại, chỉ cần chậm hơn 0.01 giây, hắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, Nguyễn Nham lại nói, nhưng bên ngoài thì khác, sự tồn tại của cậu đã uy hiếp đến các tộc quần khác. Tôi thậm chí có thể cam đoan, cậu chỉ cần rời khỏi nơi này, tuyệt đối sẽ gặp phải sự truy sát vô tận. 100 địch nhân cậu không quan tâm, 1.000.000 người thì sao? Chính diện chém giết va chạm cậu không sợ, nếu như là ám sát đánh lén thì sao? Tiểu bảo nhíu chặt mi tâm, đảo mắt nhìn về phía Nhâm Nghị, muốn trưng cầu ý kiến. Ra chưa? G ha hát hất tại t u ịa. Ngón tay Nhâm Nghị khẽ chạm xuống mặt đất, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, Nguyễn Nham phân tích rất tốt, cậu đi ra ngoài quả thật rất nguy hiểm. Nhưng nếu như cậu ở lại bên trong, tỷ lệ thăng cấp quá thấp, cậu nhất định phải đi ra ngoài lịch lãm cùng chiến đấu, mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, có cách nào để giải quyết chuyện này? Nói xong, Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Nham, vừa để cho tiểu bảo đi ra ngoài, lại không để cho địch nhân phát hiện sự tồn tại của cậu ta. Chấm, Nguyễn Nham nhíu mày suy nghĩ. Bầu không khí trong lều trại trong nháy mắt trầm thấp, mỗi người như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, tiểu bảo ngẩng đầu lên và đột nhiên nói, tôi muốn đến thăm nữ hoàng người rắn. Ngày hôm sau, tiểu bảo và Nhậm Nghị cùng nhau rời khỏi cứ điểm, trở về nội khu, nhưng cũng không vội vàng đi tìm người rắn nữ vương. Bởi vì người rắn nữ vương một tay chủ trì đại quân liên minh thảo phạt chủng tộc, làm người khởi xướng, cho nên không cách nào thời gian dài dừng lại ở dãy Himalaya tiến hành tu luyện. Hiện giờ đang chủ trì đại cục ở hải vực phía nam Trung Quốc. Nếu muốn thấy nàng chỉ có thể chờ tiểu bảo tu luyện hết hạn, rời khỏi nơi này mới được. Tất nhiên, nó là tốt hơn để chờ đợi cho đến khi nữ hoàng người rắn trở lại. Bởi vì tu luyện cần kiên nhẫn cùng nghị lực. Nhưng sợ cơ thể con người quá mệt mỏi có thể dẫn đến cảm giác bài xích. Cho nên tiểu bảo cùng Nhâm Nghị ngược lại không vội vàng đắm chìm trong tu luyện. mà là nhàn rỗi không có việc gì ở trong khu vực an toàn du đãng thả lỏng. Khụ, việc giao phối này nhất định là không tránh khỏi. Cho nên chỉ cần hai người đến hứng thú, sẽ nằm xuống dưới tàng đại thụ cực kỳ triền miên. Chỉ là sợ Nhâm Nghị huyễn hóa ra đuôi rắn, hương thơm kia sẽ dẫn phát hỗn loạn. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể trường kỳ sử dụng thân thể nhân loại ôm lấy đối phương. Bất quá một khi làm như vậy, ngược lại Nhâm Nghị ở trên mặt số lần càng nhiều. Mỗi lần bị đẩy ngã tiểu bảo căn bản cũng không chống cự. Thậm chí rất cao hứng người yêu có thể ở trên người mình lộ ra biểu tình mê say huyễn mục như vậy. Hôm nay, mùa thu cao khí sảng, sao dày đặc, dưới rừng cây rậm rạp, hai thân ảnh đang chồng lên nhau tiến hành nhịp điệu nguyên thủy. Tiếng mập mờ kéo dài đã lâu, không khí đều giống như bị đốt cháy. Ha, tiếng rên rỉ thấp không thể nghe thấy ở trong lần cuối cùng lao thật sâu vào. Từ khóe miệng tiểu bảo tràn ra, hắn híp mắt nhìn nam nhân trước mắt, dưới ánh trăng, cầm cùng đôi mắt thất thần kia. Khi tiêu cự chậm rãi hội tụ, tiểu bảo thậm chí nhìn thấy tinh quang trong đôi mắt, tựa như say lòng người làm cho người ta choáng váng. Đội trưởng, thói quen tính kêu người yêu, cẩn thận nâng cầm đối phương lên. Tiểu bảo lẩm bẩm, tôi làm sao bây giờ? Tiếng thở dốc của Hy lướt qua bên tai, mang theo ý cười nhàn nhạt. Hiện tại, cậu không uống thuốc à? Không có. Tiểu bảo thở dài, lẩm bẩm, cảm giác giống như phụ nữ trước khi uống thuốc tránh thai. Thể chất của tôi quá lo lắng. Không riêng gì cậu, Vu tộc cơ bản đều có tật xấu này. Nhâm Nghị giơ tay sờ sờ trán tiểu bảo, quay miệng lại nói, khó trách cậu cảm thấy trạng thái hôm nay của cậu không đúng. Nói sớm một chút a, không khí quá tốt, phải không? Tiểu bảo cười nói, không sao cả, một lần hai lần, quay đầu lại để cho bọn họ đưa vào. Chúng ta quay đầu lại lấy, đều tốt. Tiểu bảo nâng mặt Nhậm Nghị lên, hôn lên môi một cái, xoay người ngồi dậy. Thông qua Nhâm Nghị hinh hương phát minh ra loại dược tề mới hiện giờ ở trong Vu tộc rất được tôn sùng. Không phải bởi vì tăng thêm tỷ lệ thụ thai, mà là Vu tộc cơ bản đều có tật xấu giống như tiểu bảo. Cho nên nếu muốn có được tính bình thường, trước đó nhất định phải dùng loại dược tề này mới được. Nói đến dược tề mang tên X, không thể không nói, Trịnh Hạo Ngôn với tư cách là nhà nghiên cứu rất có chút bản lĩnh. Trong thí nghiệm không ngừng nghỉ của hắn ta, rốt cục giải quyết được tật xấu của Hinh Hương không có hiệu quả lớn. Mất hơn 2 năm, cuối cùng từ trên người giao xà chiết xuất được vật chất có tác dụng hòa giải với Hinh Hương. Cuối cùng chế thành một loại dược tề X, sau đó không ngừng rời khỏi loại thuốc số 2 và thuốc số 3. Giải quyết triệt để khó khăn sinh sôi nảy nở của người thức tỉnh nhân loại. Dược tề này đơn giản mà nói, chính là đang kích thích tính dục vọng, đồng thời đem tính điểm tới hạn cao trào giảm xuống trình độ người thường. Cho nên trước khi làm với Nhâm Nghị hình thái của con người, tiểu bảo bình thường cũng sẽ ăn một viên, cam đoan mình có thể đạt tới cao trào trong quá trình này. Đương nhiên, cùng Nhâm Nghị hình thái đuôi rắn làm, cũng không tồn tại vấn đề này. Hai người sửa sang lại quần áo, ngồi cạnh nhau dưới thân cây buồn ngủ. Cả đêm gió thổi qua, đêm tối lưu hương, như ẩn như hiện mang theo vài phần khí tức kiều diễm sau cao trào. Một lát sau, Nhâm Nghị thân thể nghiêng nghiêng, tiểu bảo vội vàng điều chỉnh thân thể, để Nhâm Nghị gối lên đùi mình, thấp giọng hỏi, muốn đi trong lều trại sao? Không, Nhâm Nghị lắc đầu, đáy mắt híp lại mang theo chút buồn ngủ, là cố ý ấp ủ ra khốn đốn. Anh nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay tiểu bảo, hỏi, nếu như, ý tôi là, nếu chúng ta có thể giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử thần thánh, cậu có nghĩ rằng chúng ta cuối cùng sẽ trở lại vị trí ban đầu của chúng ta? Tiểu bảo suy nghĩ một chút, nắm tay Nhâm Nghị, lắc đầu, không biết, nhưng tôi không muốn trở về. Tôi sợ tôi trở về, bên cạnh anh có thể sẽ có người khác. Cho dù anh còn nhớ rõ hết thảy nơi này, chúng ta cũng sẽ gia tăng rất nhiều người không cách nào thương tổn. Nhâm Nghị mím chặt khóe miệng. Như vậy, nếu chúng ta không tham gia vào cuộc bầu cử thì sao? Hả? Tiểu Bảo nhướng mày. Buông tha cơ hội rời khỏi nơi này, đem toàn bộ tinh lực đều đầu tư vào thời gian trì hoãn chủng tộc xuất hiện. Ít nhất, chúng ta còn có thể nắm tay nhau như vậy 20 năm. Trái tim Tiểu Bảo đập mạnh, nhìn Nhậm Nghị thật sâu. Những lời này, không giống như Nhậm Nghị sẽ nói. Nhậm Nghị rời ánh mắt nhìn ra tinh không, thì thào nói nhỏ, gần đây, tôi có một loại dự cảm. Rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ đi đến địa phương vô cùng, là một tương lai mờ mịt. Đã qua 5 năm, cho dù có nguy hiểm hơn nữa, chúng ta cũng ở chỗ này chịu đựng 5 năm, cho nên tương lai hẳn là còn có thể tiếp tục kiên trì. Cho dù sẽ chết ở chỗ này, ít nhất chúng ta còn ở bên cạnh nhau. Nhưng nếu chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta còn phải đối mặt với điều gì nữa? Chúng ta còn gặp nguy hiểm gì nữa? Tôi không có đầu mối. Tiểu Bảo cúi đầu, nhìn nam nhân nằm ngửa trên đầu gối mình. Ngày xưa trong mắt Đan Phượng thong dong bình tĩnh mang theo vài phần mê mang. Thậm chí có sợ hãi như có như không. Đội trưởng như vậy hắn chỉ nhìn thấy khi sau đại chiến đế đô biết được mình ngộ sát mấy trăm ngàn dân chúng mới nhìn thấy. Nhìn người đàn ông đột nhiên có vẻ yếu ớt trước mắt. Tiểu Bảo cẩn thận hỏi. Như vậy, quyết định của anh đâu? Ở lại à? Hoặc đối mặt với một tương lai có thể tốt và xấu? Nhậm Nghị trầm mặc một hồi, lẩm bẩm nói, ở tại chỗ này, nhất định là tử cục. Trong một từ, tương lai rõ ràng đã được quyết định. Tiểu Bảo nắm lấy tay Nhậm Nghị, nhẹ nhàng hôn mờ u bàn tay này, cười nói, vậy thử vận khí của chúng ta. Cũng tốt, Nhậm Nghị nhếch khóe miệng nở nụ cười. Nụ cười thoải mái, giống như là nghe được Tiểu Bảo lựa chọn đồng thời mới xác định đáp án cuối cùng kia. Vô luận tương lai là tốt hay xấu, đứng ở dưới vách đá nguy hiểm nói tình yêu cũng không phải phong cách của bọn họ. Cho nên chỉ có du túc đi tới trong cuồng phong bão táp, mới là thiên mệnh nhất định của bọn họ. Xuyên thấu màn mưa, dương cánh bay lượn, mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng luôn có thời khắc quang minh nghênh đón. Lúc này đây khoảng cách tu luyện bọn họ nghỉ ngơi khoảng một tuần. Sau đó lại tự mình tu luyện. Đứt quãng qua hơn 3 tháng, đột nhiên có một ngày, nội khu từ trước đến nay yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nổ chấn thiên. Tiểu Bảo bừng tỉnh, đảo mắt nhìn ra, trên ngọn núi nơi thổ trưởng lão có khói dày đặc cuồn cuộn. Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tu luyện tạo thành động tĩnh? Đi xem đi, Nhậm Nghị đồng dạng bừng tỉnh đứng lên, nhíu chặt mi tâm trầm giọng mở miệng. Được. Hai người vội vàng bay qua, dựa vào gần, rõ ràng có thể nhìn thấy khói này rất cổ quái. Hơn nữa, giữa khói dày đặc có một cái động lớn, cũng không biết xâm nhập dưới lòng đất bao nhiêu mét. Bộ phận ven cát đá hướng xuống dưới, hiển nhiên là bị người từ bên ngoài công kích. Công kích này thoạt nhìn cũng không đáng sợ. Với thực lực bình quân đầu người hiện giờ, vận dụng năng lượng cơ bản đều có thể làm được lực sát thương như vậy. Nhưng chung quanh lại không có vòng xoáy năng lượng. Hiển nhiên cũng không phải cường giả nào vận dụng năng lượng tiến hành công kích ngọn núi này. Thiệt hại là gì? Tiểu Bảo mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn một vòng. Trời ban ngày, ngay cả một con chim cũng không nhìn thấy. Tìm không thấy, hắn khẳng định chạy đi. Đi, chúng ta đi xem tình huống của thổ tộc trưởng. Hai người ở trên đầu núi vòng một vòng, quen thuộc tìm được sơn động bí ẩn kia, mới tiến vào động, không lâu sau, liền ngửi thấy mùi khói thuốc súng. Hai người liếc nhau, bước chân tăng nhanh, đề cao cảnh giác, mùi vị này chứng tỏ mục tiêu công kích kia chính là sơn động của tộc trưởng thổ. Tiến vào trong sơn động hơn 50 trượng, mùi khói thuốc súng càng nồng đậm, hơn nữa còn có mùi xa lạ nào đó, là trước đó chưa từng ngửi thấy. Bên tai có tiếng hít thở khàn khàn cùng tiếng rên rỉ đau đớn đến cực hạn. Dựa vào gần, mùi máu tanh đập vào mặt. Vũ khí gì có thể đả thương cường giả cửu giai? Cánh Tiểu Bảo vung lên, nhanh chóng vọt tới, tìm được tộc trưởng thổ trong một cái hố lớn nóng bỏng. Vóc dáng tộc trưởng tộc thổ vốn đã nhỏ, sau khi làm một đoàn cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ biết thương thế nghiêm trọng, máu chảy ra rất hung mãnh. Tiểu Bảo kéo người ra mới phát hiện một chân của tộc trưởng thổ từ gốc đớt. Một bên đầu liên tiếp lỗ tai bị treo một tầng da. Lộ ra xương trắng xâm xâm. Tộc trưởng thổ. Tiểu Bảo nhìn thấy tim căng thẳng. Tiếng run rẩy không ngừng kêu. Muốn đánh thức người rơi vào trạng thái lưu lại. Nhâm Nghị giơ tay lên muốn vận dụng năng lượng nước chữa trị đặc tính chữa thương cho tộc trưởng thổ. Lại bị Tiểu Bảo vung tay lên đánh ra ngoài. Trong đại trận này, cho dù là vận dụng năng lượng chữa trị, cũng sẽ khiến cho trừng phạt hàng lâm. Đi ra ngoài lại trị. Tiểu Bảo quyết định nhanh chóng. Ôm lấy tộc trưởng thổ. Theo cái động lớn kia bay ra ngoài. Nhâm Nghị khó có được phạm sai lầm rốt cục phản ứng lại. Mồ hôi lạnh sau lưng toát ra. Trong lòng sợ hãi không thôi. Cắn răng một cái. Ngưng tụ tâm thần. Theo sát phía sau Tiểu Bảo bay ra. Bọn họ là cường giả cửu giai. Rời khỏi khu vực đại trận rất đơn giản. Chỉ cần không ngừng bay trên bầu trời là được rồi. Ngoại trừ phạm vi một vòng của đỉnh Everest. Đại trận sẽ không hạn chế bọn họ ra vào nơi khác. Nhưng ngay khi Tiểu Bảo sắp bay ra khỏi cửa động. Bầu trời trên đỉnh đầu có ánh sáng màu đỏ lóe lên. Da đầu Tiểu Bảo tê dại một trận. Cảm giác nguy cơ bỗng nhiên sinh ra. Nhưng hiện giờ đang ở trong địa đạo này rất khó tránh né. Cho dù đường khác cũng cần có thời gian. Cho nên theo bản năng. Tiểu Bảo xoay người. Ôm lấy đầu mình. Để cho lân phiến bao trùm lên người mình. Căng thẳng thân thể. Chuẩn bị cứng rắn thừa nhận một kích kế tiếp. Phanh. Tựa như một ngọn núi đè xuống lực lượng đụng vào sau lưng hắn. Từ sau khi tiến vào bát giai liền ở phương diện lực phòng ngự hướng về phía thân thể vô địch. Thế nhưng không cách nào thừa nhận một kích này. Cứng rắn đụng phải lục phủ ngũ tạng của hắn rời vị trí. Một ngụm máu ngọt từ trong cổ họng sặc ra. Công kích đáng sợ này không chỉ đáng sợ về lực va chạm. Thậm chí còn có vật chất kỳ quái nào đó. Thiêu đốt lưng Tiểu Bảo vô cùng đau đớn. Thậm chí đi thẳng vào lòng. Thân thể giống như vào giờ khắc này bị phá hủy. Thân thể không thể tránh khỏi rơi xuống. Rầm, một tiếng trầm đục vang lên. Tiểu Bảo ôm tộc trưởng thổ đụng vào trong ngực Nhâm Nghị. Phía sau, cửa động, hồng quang lại chợt lóe. Đợt công kích thứ hai lại tới. Thời gian một hồi này, Tiểu Bảo hơi chút khống chế tốt chính mình. Còn không kịp e ngại công kích đáng sợ này. Cũng cảm giác được năng lượng bốn phía bắt đầu khởi động. Là Nhậm Nghị đang điều động năng lượng. Không, Tiểu Bảo sợ tới mức gan đều nứt ra. So với cái chết của mình còn cảm thấy đáng sợ hơn. Nếu Nhậm Nghị vận dụng năng lượng nghênh kích, đại biểu chỉ có chết. Nhưng Nhậm Nghị không để ý tới sự ngăn cản của Tiểu Bảo. Tầng lớp băng hiện lên trước người. Triệt để phong bế cửa động. Lấy năng lượng vận dụng của hắn hiện giờ. Cũng không phải chất lượng băng sơn năm đó. Cho dù là đồng giai toàn lực công kích. Cũng rất khó phá hư. Ầm ầm. Ánh sáng màu đỏ liên tiếp xuyên qua năm lớp băng. Cuối cùng sức mạnh tiêu tan. Cuộc tấn công đã bị chặn hoàn hảo. Tiểu Bảo run rẩy môi. Hốc mắt đỏ hoe nhìn Nhâm Nghị. Nước mắt trong tròng mắt đang đảo quanh. Đó là ánh mắt tuyệt vọng. Không thể chết. Đội trưởng tuyệt đối không được chết. Tiểu Bảo đưa tay. Ôm chặt Nhâm Nghị. Bảo vệ toàn bộ vào trong ngực. Hình phạt kế tiếp. Mình vô luận như thế nào cũng phải phòng ngừa. Nếu không thể ngăn chặn. Hãy chết cùng nhau. 1 giây. 2 giây. 3 giây. 5 giây. 30 giây. Suy. Nhâm Nghị đột nhiên cười ra tiếng. Trở tay ôm lấy người đàn ông mơ hồ run rẩy, đem chính mình ôm lấy, khàn giọng nói, tôi, không quan tâm đến việc tự tử, tôi có nắm chắc sẽ không dẫn dắt đến kết giới trừng phạt. Thật sự, tôi cam đoan, hết thảy phát sinh quá đột ngột, tôi không kịp giải thích với cậu, vừa rồi khi cậu ngăn cản tôi chữa thương cho tộc trưởng thổ. Tôi liền nghĩ. Như vậy đối phương vì sao có thể công kích tộc trưởng thổ mà không có kích phát trừng phạt? Có lẽ đối phương không sử dụng năng lượng, cho nên kết giới mới không có phản ứng. Như vậy nếu tôi dùng năng lượng đi phòng ngự, trên thực tế cũng tương đương với dùng năng lượng chém một cái cây. Đây là trong phạm vi quy tắc an toàn. Tiểu Bảo buông tay ra. bình tĩnh nhìn Nhậm Nghị. Trên gương mặt có hai hàng nước mắt rõ ràng. Nhậm Nghị thu lại khóe miệng cười. Xin lỗi, làm cho cậu lo lắng. Tiểu Bảo giơ tay hung hăng lau mắt, xoay người vung quyền, giống như là phát tiết cảm xúc hoảng sợ đến cực hạn vậy. Dầm, một tiếng trầm đục, phá vỡ lớp băng rắn chắc, bay lên, lúc bay ra khỏi động, kẻ đánh lén kia đã biến mất vô tung, nhưng cơ hồ có thể xác nhận đối phương là tộc cơ giới. Loại vũ khí nóng quỷ dị này có thể đối với người có năng lực cường đại đều có lực sát thương cực lớn. Chỉ có tộc cơ giới mới có thể phát minh ra. Đối phương quá giả dối. Một vòng trừ một vòng. Giống như là tính toán xong Tiểu Bảo bọn họ sẽ tự động bay ra. Cho nên thủ cây đợi thỏ. Dĩ nhiên muốn đem cường giả nhân tộc liên tiếp diệt trừ. Chỉ tiếc hắn ta đánh giá thấp lực phòng ngự của Tiểu Bảo cùng phán đoán của Nhậm Nghị. Cho nên một lần tinh mật bố cục đánh lén cuối cùng thất bại. Hai người bay ra kết giới. Thủy hệ năng lượng của Nhậm Nghị liền tác dụng trên người thổ tộc trưởng. Chờ đến khi tìm đến nơi an toàn đáp xuống, tộc trưởng thổ đã tỉnh lại. Da thịt vốn xám trắng dưới ảnh hưởng của đau nhức kịch tính phát hắc. Lộ ra một cỗ tử khí khiến người ta không thể không để ý tộc trưởng tộc. Nhậm Nghị thấp giọng hỏi. Được không, cách trương.